Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giá trị như thế nào? Bây giờ quan trọng nhất chính là cô phải đem nó cùng toàn bộ 5 kiện hàng trong túi sách vận chuyển lên lầu 18 mới được. Hai, thở dài một hơi, Đới Nghi Thuần dùng bên trái kẹp lại văn kiện khẩn cấp. Hai tay nhất cổ tác khí nâng 5 kiện hàng từ lớn nhỏ chồng chất lên trong túi sách. Sở Hoa dễ hỏng đặt ở phía trên cùng, là đảo lắc lư đi về phía thang máy. Vòng người cô vốn nhỏ nhắn, cộng thêm những thứ trong túi sách cùng Giảo Hoa, cô hầu như không thể thấy được đằng trước, còn phải cẩn thận chú ý Giảo Hoa đắt tiền. Dọc theo đường đi liên tục gặp nguy hiểm, mấy lần đều thiếu chút nữa va phải người đi đường vô tội. Thật vất vả mới tới cửa thang máy, cô phát hiện tay mình căn bản không với tới nút thang máy. Dùng chân, xin lỗi nhưng mà cũng không đủ dài, tay chân cứng ngắc cũng không có khả năng mềm mại đến mức đó. Đang lúc đào đầu, khóe mắt trông thấy một bóng sáng thoáng qua. Ý thức được có người nhấn phím thang máy, cô thật vui vẻ, chỉ kém không quỳ xuống cảm tạ ông trời. Không bao lâu thang máy đến, cô cẩn thận đi vào, vô cùng lễ phép nói, xin lỗi, làm phiền ấn vào lầu 18 giúp tôi, cảm ơn. Không có gì. Đó là một giọng nói nam trầm ấm, giống như tiếng đàn violon du dương động lòng người. Cô cảm thấy tò mò đối với chủ nhân của âm thanh, nhưng bây giờ ngay cả một liếc trộm cũng khó khăn, đành phải từ bỏ. Có cần giúp không? Đối Nghi Thuần không phản ứng. Phải nói cô căn bản không biết đối phương đang cùng cô trò chuyện, bởi vì trong đầu cô đang suy nghĩ phải làm thế nào để ổn định thăng bằng, để tránh làm hư sóng hoa quả rực rỡ ở tầng cao nhất. Không nghe cô trả lời, chủ nhân âm thanh nhíu mày, ánh mắt lờ đãng lên nhìn Sáo Hoa, dừng lại ở trên tấm thiệp chúc mừng. Cái môi gợi cảm nhẹ câu lên, không nói hai lời đưa tay rút thiệp chúc mừng ra. Đối Nghi Thuần phát hiện dị trạng nhất thời cấp bách hét lớn, dừng tay, anh không thể tùy tiện đem đồ vật lấy đi. Tại sao? Không được sự đồng ý của chủ nhân nên tự tiện đem đồ vật lấy đi là hành vi rất không lễ phép, cô nghiêm túc nói. Nếu tôi không thể không lấy đi. Nghe được đối phương nói bá đạo có lý chẳng sợ như vậy, trời sinh tính cô đơn thuần lại khí nhược, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Đang lúc sợ run, sức nặng giữa hai tay chợt mất, vật vốn ở trong tay cô trong nháy mắt lại chuyển đi, rơi vào trong đôi tay thon dài khỏe mạnh. Tay trái cầm Giảo Hoa, tay phải nâng túi sách, hoàn toàn chẳng tốn một chút hơi sức nào. Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, tầm mắt lúc này đã không còn trở ngại nữa. Cô nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt tuấn giật, đôi mắt mê người đang nở nụ cười đắc ý mê người, ung dung từ tốn nhìn cô. Cô trừng to đôi mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, chậm rãi nhìn đối phương thật lâu không nói ra lời, ngây ra như phỗng. Nghe một chút, không biết tại sao tâm mạng xanh kỳ diệu càng đập càng nhanh, tốc độ huyết dịch lưu động cũng tăng theo nhanh, có loại khát khao xen lẫn ngượng ngùng sôi trào trong ngực. Đối Nghi Thuần thế nào cũng không ngờ tới đi chung thang máy với cô lại là Khương Duệ Minh. Anh khiêu mi mỉm cười nói, bây giờ tôi có thể lấy đi được rồi chứ? Có thể, có thể, lấy lại tinh thần của lúng túng trả lời. Anh là Khương Duệ Minh, trước đây không lâu mới vừa sang ngập đoàn đội chuyên nghiệp Lý Ước, là con gà đang hồng của văn phòng, đồng thời cũng là chủ nhân của Giỏ Hoa này. Anh và cô hầu như không có gì qua lại, cũng rất khó để có thể đồng thời xuất hiện, bởi vì từ ngày anh xuất hiện ở trong văn phòng trở đi, toàn bộ phòng làm việc có rất nhiều người muốn được xuất hiện cùng anh. Nhân vật quyền thế như vậy căn bản không tới phiền cô một sinh viên làm thêm nho nhỏ đến xem, cho dù chỉ là đưa một tách cà phê. Nhưng cô chưa bao giờ ngừng quan sát anh, mặc dù chỉ đứng từ phía xa để ngắm nhìn anh. Nghe nói anh đọc rất nhiều sách, đại học năm thứ 3 đã thông qua đặc khảo luật sư. Nghe nói anh tuy tuổi còn trẻ nhưng tích lũy không ít kinh nghiệm thực vụ, rất có phong độ của một đại tướng. Toàn bộ luật sư trong văn phòng đều rất coi trọng anh, kể cả ông chủ. Sợ là không bao lâu nữa anh liền trở thành người cộng tác trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Lý Ước. Nghe nói anh độc thân, không có bạn gái chính thức, nhưng hồng phấn tri kỷ rất nhiều, sợ là mấy xe chở hàng cũng chở không hết. Nghe nói anh lớn lên đẹp trai lại mê người. À không, đây không phải nghe nói, mà anh lớn lên quả thật rất mê người. Cơ mặt tuấn giật phi phạm, sở hữu đường cong thư thái mà không người khác có, bóc người lại rất cao, dáng người cùng khuôn mặt xuất sắc như vậy. Nếu nói anh là luật sư đẹp trai mê người nhất toàn bộ Lễ Ước thì một chút cũng là không quá đáng. Đúng vậy, cô thích anh giống như mỗi một người phụ nữ trong văn phòng này. Cô cũng rất thích Khương Duệ Minh, vụng trộm vừa gặp đại yêu. Thích, không hoàn toàn bởi vì bề ngoài xuất sắc của anh, mà là vì anh tuổi còn trẻ lại có thể ở lĩnh vực chuyên nghiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net